Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 566 đầu nhập vào. Chương 566 đầu nhập vào thành thật. Phó An bắt đầu thấy Phó Đình Hàm tiếp thu bên ngoài thiệp. Phó Đình Hàm ít có tài danh, lại có Triệu Hàm Trương vị hôn phu thân phận ở dọn trở lại dân chạy nạn, ý thức được không rời đi Lạc Dương sau. Liền có người bắt đầu cấp Phó Đình Hàm đệ thiệp, tạ thời trong khoảng thời gian này vẫn luôn thăm viếng các gia, vì chính là vuốt phẳng dân chạy nạn nhóm trong lòng bi thương, khiến cho bọn hắn cam tâm tình nguyện lưu tại Lạc Dương, tự Triệu Hàm Trương ra tội mình thư. Lại đưa bọn họ thân hữu thi thể từ Thạch Lạc trong tay mang về tới sau. Lạc Dương muốn rời đi người đã rất ít, tuyệt đại đa số người đều đã nhận mệnh lưu lại, nếu muốn lưu lại, kia tự nhiên là muốn đem nhật tử quá tốt. Phó An lấy tiến vào hai chương thiệp. Lang quân, đây là tân bái thiếp. Phó Đình Hàm chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua liền nói: giao cho cấp tiên sinh cùng Triệu Khoan đi. Từ Phó Đình Hàm bắt đầu thu thiệp sau, cầu không đến Triệu Hàm Trương trước mặt người bắt đầu cầu đến hắn nơi này tới. Có minh tới cầu chức vị, cũng có tới cầu tiền tài lấy độ nhật, đây đều là bình thường thao tác. Phó Đình Hàm giống nhau giao cho cấp huyên cùng Triệu Khoan xử lý. Gác trước kia, này đó thiệp hắn đều sẽ không thu. Hắn chỉ lo tại hậu phương công tác là được. Nhưng hai chương thiệp có chút không giống nhau. Phó Đình Hàm lúc này mới dừng lại bút ngẩng đầu. Có cái gì không giống nhau? Phó An nói, cái này kêu Tư Mã Hậu, là tông thất, bất quá này tổ ở cao tổ khi đó là dòng bên. Nhưng luận bối phận, này nên gọi một tiếng biểu cữu. Phó Đình Hàm khẽ nhíu mày. Hắn tới tìm ta làm cái gì? Hắn tưởng cầu lang quân cùng Triệu nữ lang cầu tình, làm hắn ra khỏi thành. Phó An dừng một chút sau nói, nghe nói hắn thê nhi cùng hắn đi lạc, lúc ấy là bị Thạch Lạc thủ hạ bắt đi, nhưng nữ lang chuộc lại tới người chung không có hắn thê nhi. Hắn cảm thấy hắn thê nhi còn sống, hắn muốn đi tìm. Phó Đình Hàm cự tuyệt nói liền một đốn. Hỏi, hắn vẫn luôn muốn ra khỏi thành sao? Là, gần nhất tìm không ít người. Tạ thời, Triệu Khoan cùng cấp huyên đều bị đi tìm, nhưng cũng chưa người đáp ứng. Phó An nói, bằng không cũng sẽ không cầu đến lang quân nơi này tới. Vẫn là lấy biểu cữu danh hào. Phó Đình Hàm mẫu thân là công chúa, nhưng Tư Mã Hậu cùng công chúa gian thân duyên liền cách thật sự xa, chỉ có thể nói là tộc nhân cùng họ Tư Mã mà thôi. Phó Đình Hàm trầm ngâm một lát sau hỏi, còn có một phong bái thiếp đâu? Phó An liền cho hắn xem, là cái kêu Cao Hối người, ta hỏi thăm một chút, hắn là cái du hiệp. Phó Đình Hàm kinh ngạc, du hiệp? Du hiệp tới tìm hắn làm cái gì? Hơn nữa tên này cũng quá không du hiệp. Phó An cũng nghi hoặc đâu. Không cầu chức vị, cũng không cầu tiền tài, chính là nói yêu cầu thấy lang quân. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy tiên kiến Cao Hối, đi mời người đi. Phó An đồng ý, lập tức đi mời người. Cao Hối vác một phen trường kiếm, sân vắng tản bộ, như cá về nước chảy giống nhau tự tại đi tới. Tiến thư phòng, nhìn đến chính dựa bàn viết chữ Phó Đình Hàm, hắn ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua án trên bàn chồng chất văn kiện, khóe miệng hơi hơi một trọn, giơ tay hành lễ, Phó đại công tử. Phó Đình Hàm nhìn hắn một cái, buông bút, mời ngồi đi. Phó An tiến lên vì hắn đưa trà. Cao Hối phát hiện hắn nơi này nước trà thanh triệt, ly chung chỉ thấy hơi cuốn lá trà, hơi kinh ngạc, đây là cái gì ăn pháp? Phó Đình Hàm đã đi thẳng vào vấn đề hỏi, Cao hiệp sĩ tới gặp ta có chuyện gì? Cao Hối lập tức liễm thần, trầm tĩnh nhìn về phía Phó Đình Hàm, đại công tử thiếu niên nổi danh, đã có gia thế, cũng có tài hoa uy vọng. Vì sao phải khuất cư với Triệu Hàm Trương dưới đâu? Hắn tới, Triệu Hàm Chương nói hắn yêu cầu tìm người xuất hiện, Phó Đình Hàm nghiêm túc mà đánh giá hắn. Một lát sau nói, ta cùng nàng là phu thê nhất thể, đâu ra khuất cư vừa nói. Trước không nói đại công tử cùng Triệu Hàm Chương còn không phải phu thê. Đó là phu thê, cũng có ly tán thời điểm. Hắn nói, đại công tử như thế phẩm đức, tương lai tất thành tựu nghiệp lớn. Vì sao phản như nữ tử giống nhau núp ở phía sau trạch hành sự đâu? Phó Đình Hàm rất tưởng gật đầu ứng phó hắn, nhưng thật sự không nhịn xuống. Nhíu mày nói, ta khi nào núp ở phía sau trạch hành sự? Hắn làm nào một kiện có phải hay không quang minh chính đại đi làm? Hắn cúi đầu xem một cái án trên bàn văn kiện. Nhíu mày nói, người tổng không thể làm ta phê công văn cũng đến bên ngoài đi. Đỉnh đại thái dương đi. Cao hối, ngoặc kép, công tử hiểu lầm, ta cũng không phải cái kia ý tứ. Ta là nói, công tử làm nhiều như vậy, bên ngoài chỉ nghe nghe cấp huyên, Triệu Minh, Bắc Cung Thuần Chi lưu tên họ, công tử danh vọng lại chưa từng gia tăng nhiều ít. Đây là vì sao? Phó Đình Hàm nói, Hàm Chương ở bảo hộ ta, nhìn ngốc bạch ngọt Phó Đình Hàm. Cao hối nói, không phải, công tử, nàng là ở hạn chế ngươi, sợ ngươi cùng nàng tranh đoạt trong tay quyền thế a. Thấy Phó Đình Hàm sắc mặt không quá bình thường. Cao hối vội nói, đương nhiên, này chưa chắc là Triệu Hàm Chương bổn ý, có lẽ là Triệu thị ý tưởng, nhưng không thể phủ nhận, nàng này cử đích xác ở tổn hại công tử ích lợi, danh vọng nhiều quan trọng a. Có sĩ tử suốt cuộc đời theo đuổi chính là danh, cho nên ở Cao Hối xem ra, Triệu Hàm Chương hạn chế Phó Đình Hàm nổi danh, chính là ở cướp đoạt hắn nên được ích lợi. Thấy Phó Đình Hàm không nói lời nào, Cao Hối liền cảm thấy hắn có thể nghe đi vào khuyên. Nói, đại công tử hẳn là có chính mình thế lực, xem tiên đế cùng đương kim bước đi duy gian cục diện liền biết. Quyền thế chỉ có nắm giữ ở chính mình trong tay mới có quyền lên tiếng, Phó Đình Hàm liền vươn. Chính mình trắng nõn đôi tay, ngươi xem, Cao Hối xem, khó hiểu, nhìn cái gì, ngươi cảm thấy ta này đôi tay có thể cầm đao thượng chiến trường giết người sao? Cao Hối trầm mặc, Phó Đình Hàm ngón tay thượng có kén, kia hẳn là viết chữ cùng bắn tên lưu lại cái kén. Trong đó đặc biệt ngón trỏ sườn biên cái kén dày nhất. Có thể thấy được hắn là viết chữ nhiều, liền luyện mũi tên cũng ít. Cao Hối dừng một chút sau nói, công tử không cần lo lắng, hoàng đế cũng không nhất định có thể lên ngựa giết địch. Chỉ cần công tử có lương tướng, gì sầu không có binh mã đâu. Hắn nói, Triệu Hàm Chương lợi hại, nhưng cũng chỉ là một người. Nàng khoách thổ tranh địa, cũng muốn dựa vào Bắc Cung Thuần cùng tuân tu đám người. Phó Đình Hàm mặt vô biểu tình nói, nàng có người có tiền, ta đã không có, nhưng dùng người cũng không có tiền. Hầu đứng ở sườn Phó An trong lòng phun tào, Triệu nữ lang nếu là có tiền, chỗ nào còn cần bọn họ lang quân làm chuyện này. Người đều là có thể bồi dưỡng, đến nỗi tiền. Hắn dừng một chút sau nói, ta ở bên ngoài ngẫu nhiên nghe nói, Triệu Hàm Chương trong tay xưởng toàn xuất từ công tử, ngay cả kia lưu ly, ngay từ đầu cũng là công tử làm được. Phó Đình Hàm dừng một chút, tự cho là đúng ám chỉ, kỳ thật là Minh Kỳ nói, lưu ly phường ra đồ vật đều trực tiếp đi vào chân bảo các cùng các khách thương trong tay, các quản sự đều là cấp tiên sinh tuyển người. Công tử nếu có thể cấp ra phối phương, ta nguyện vì công tử lại tư thiết một phường, kinh doanh đoạt được nhưng cung công tử dưỡng người. Phó Đình Hàm trực tiếp cự tuyệt. Thiên hạ đều biết, lưu ly chỉ xuất từ Triệu thị, chúng ta lén kiến phường, giấu không được cấp huyên, ta nhưng ở núi sâu trung kiến phường. Sau đó lấy Triệu thị chi danh chảy vào thị trường, Phó Đình Hàm vẻ mặt ngươi quá thiên chân biểu. Tình nhìn hắn nói, mỗi cái địa phương đều chỉ có một đến ba cái khách thương. Nếu là xuất hiện không phải bọn họ sở tiến lưu ly, một cha liền biết là hàng ngoại lưu thông. Ngươi tưởng ở Trung Nguyên phía Nam địa phương đại lượng bán ra lưu ly chế phẩm còn không bị phát hiện, trên cơ bản không có khả năng. Cao Hối ngoặc kép, công tử vì sao phải đem con đường của mình phá hỏng đâu? Phó Đình Hàm không thèm để ý nói, ta lại biết có một chỗ, bọn họ như thế nào cha cũng cha không đến. Tấu chương xong, hết chương.